Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, Bàn Cổ. Ngươi khinh người quá đáng. Hạc Tử Minh im miệng không nói, mâu quang âm trầm, cắn người khác. Hắn bây giờ trong lòng hình như có một tòa kiềm nén trăm vạn năm sống hỏa sơn ở xúc lực. Bàn Tích bốn người câm như hến, không phải dám lên tiếng, rất sợ chọc Hạc Tử Minh. Dù sao Hạc Tử Minh uy danh hiển hách, chiến bại rất nhiều thiên kiêu, danh dương dị vực, càng là dị vực vương tộc Hạc gia nhân. Làm Bàn Tích bốn người, bọn họ tuy là thiên kiêu, có thể cùng Hạc Tử Minh so với một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng chỉ có ở Hạc Tử Minh cố nén bạo phát lòng thời điểm. Từng tiếng lãnh không lo lắng đang nói truyền vào động thiên. Các ngươi năm cái tọa kỵ hào hào ở chung, đừng đánh nhau, nếu không, cẩn thận bản chủ nhân ngược đãi ngươi nhóm. Trong động thiên, từng đạo thần hy hiện lên, ngưng tụ năm cái chuồng ngựa. To lớn chuồng ngựa thả đầy cỏ khô, tươi mới ướt át, hương cỏ xông vào mũi, càng có một ít trái cây có thể chắc bụng, là bình thường tọa kỵ thường ăn trái cây. Theo sát tới, Ngô Trần thanh âm lại một lần nữa vang lên, các người đói bụng không? Nhanh ăn cơm đi, cho các người chuồng ngựa đều chuẩn bị xong. Ai, ta thực sự là đủ quan tâm. Phỏng chừng toàn bộ dị vực đều tìm không ra ta đây sao, cá thể thiếp tọa kỵ người. Ngô Trần giọng nói cảm khái, một bộ trách trời thương dân dáng dấp. Bàn Tích bốn người cắn răng phẫn nộ, bọn họ nơi nào bị qua đãi ngộ như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần thật muốn đưa bọn họ năm người cho rằng ngồi 17 kỵ. Phóng ngựa cái rãnh chuẩn bị nuôi dưỡng. A, Bàn Cổ. Ngươi khinh người quá đáng, ngươi có gan sẽ giết ta. Hạc Tử Minh dẫn đầu đứng dậy, một bà đá ngã lăn chuồng ngựa, chỉ vào động thiên phía trên, một hồi rít gào, khàn cả giọng, a, hắc, ta tỉ mỉ chuẩn bị chuồng ngựa cũng dám đá ngã lăn. Ngươi cái này tọa kỵ không quất không được a. Ngô Trần vang lên, oanh, một cái đại thủ từ trong động thiên xuất hiện. Từ dâng trào thần lực ký hiệu biến thành, chấn áp tất cả, bàn tay to một trường ép tới Hạc Tử Minh không thở nổi. Bàn tay to đè xuống, mang theo thao thao thần lực trùng kích, hất bay Bàn Tích bốn người. Hạc Tử Minh bị thần hồn cùng thần lực đều giam cầm, không thi triển được bất luận cái gì bảo thuật thần lực. Dường như người thường. Nếu không phải Hạc Chi Minh tu được bất diệt cướp, tất nhiên trọng thương. Phốc, Hạc Tử Minh ho ra máu. Ngươi không phải ngoan a, ta chủ lực tọa kỵ, ngươi xem một chút thay thế bổ sung tọa kỵ nhóm nhiều ngoan. Ngươi muốn học tập nhiều bọn họ, vì trừng phạt ngươi đối với ta hành vi, ngươi cỏ khô không thu rồi. Ngô Trần nói âm vang lên. Năm cái chuồng ngựa bên trong có một con ngựa trong máng cỏ khô tiêu thất. Bàn tay to biến mất theo. Độc thừa lại Hạc Tử Minh năm người. Hạc Tử Minh rít gào. Không còn nữa siêu nhiên thoát tục. Như người đàn bà chanh chua chửi đồng. Không có biện pháp. Thử hỏi một vị cuộc đời cao cao tại thượng. Được vạn người ngưỡng mộ chí tôn thiên kiêu. Bây giờ luôn vì tọa kỵ. Còn bị cầm phổ thông cỏ khô nuôi, đổi thành ai cũng biết rít gào phát cuồng. Bên kia, Ngô Trần đánh bại cũng lấy đi thừa nói bốn người phía sau. Liền cùng nhị trưởng lão ly khai, đi trước một chỗ khác sớm trước an bài tốt điểm hội hợp. Sau đó, Ngô Trần dự định đang bế quan, xem có thể hay không đi vào Minh Văn Đỉnh Phong. Liên tiếp một số ngày trôi qua. Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đại chiến chi địa nghênh đón bốn vị lão già. Bốn người không giận tự uy, vừa phun hút một cái gian như đại đạo đang hô hấp. Ẩn chứa đại đạo, lại tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là bốn gã giáo chủ cấp cường giả. Nếu như Ngô Trần lần nữa, tất nhiên phát hiện bốn vị lão giả cùng thừa nói bốn khí tức của người gần. Đồng trúc bộ tộc, các vị đạo hữu, các ngươi cũng biết tộc của ta thừa nói ở đâu? Một gã thêu cửu đầu kỳ lân lão giả hỏi, làm bốn người lẫn nhau hỏi, biết được trong tộc bốn vị thiên kiêu cũng không trông thấy. Bọn họ ngẩn ra, nơi đây từng có dị tượng, gây nên phụ cận bốn tộc chú ý, phái bốn vị thiên kiêu đến đây, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, dị tượng mặc dù sợ, nhưng là bọn hắn phát hiện bất quá là minh văn cảnh khí tức, cho nên mới phái minh văn cảnh thiên kiêu đến đây, có thể kết quả dường như cũng như bọn họ nghĩ đơn giản. Một phen điều tra qua phía sau, huyết dịch này, thật kinh người uy năng, không phải tộc ta thiên kiêu huyết, cũng không phải tộc của ta, đều không phải chúng ta bốn tộc thiên kiêu, xem ra thật có những người khác, chờ một chút, ta dường như gặp qua loại này huyết dịch uy năng, ta nhớ ra rồi, đây là hạc gia máu của người ta uy năng. Biết được kết quả, bốn vị giáo chủ cấp cường giả nhíu mày, nơi đây sớm bị tiên tăng vương từ bỏ, ký ức. Cho nên ngay cả là bốn vị giáo chủ cấp cường giả cũng vô pháp tái diễn nơi đây phát sinh hình ảnh. Mặc dù phát hiện hạc tử minh huyết, nhưng bọn họ cũng không cho là hạc tử minh thất bại, thậm chí cảm thấy được hạc tử minh một trận chiến này tất thắng. Thảo nào tử còn lại, chỉ vì hạc tử minh danh tiếng quá lớn, chiến lược vô song, có vô địch tư thế. Cuối cùng bọn họ phán đoán bốn tộc thiên kiêu khả năng cùng hạc tử minh cùng một chỗ. Không có nguy hiểm, chỉ có thể tĩnh tâm đợi đang làm phán đoán. Sau đó, bốn người nghênh ngang mà đi. Thời gian vội vã, thời gian một tháng thoáng qua rồi biến mất. Ngô Trần Từ bắt trở về hạc chi minh phía sau. Trong một tháng đều đang bế quan, trùng kích minh văn cảnh càng cao tầng thứ. Bàn cổ phù hiệu bị Ngô Trần dùng cỏ kiếm quyết khắc ghi, trông rất sống động, càng thêm bất phàm. Trong lúc ở chỗ này, bên ngoài nhục thân da thịt lóe lên, có ma âm hữu thần thanh âm, lại tựa như vô số thượng cổ thần ma đang ngâm sướng. Vì thế thân thể gia trì hộ đạo, nhị trưởng lão các loại, chờ, kim cương giáo đệ tử, nhìn Ngô Trần tu luyện, kinh vi thiên nhân, nhị trưởng lão, ta thế nào cảm giác chúng ta kim cương giáo nhiều rồi một gã yêu nghiệt tiểu sư đệ a. Một gã kim cương giáo đệ tử thấy Ngô Trần tu luyện, đại có thần ma khó xâm thần uy, giật mình không thôi. Nghe vậy, một nữ kim cương giáo đệ tử che miệng cười. Cái gì gọi là cảm thấy, căn bản chính là a. Cũng may Ngô Trần nơi ở vị trí bí ẩn, vì một tòa núi lớn trong lòng đất hang, mặc dù Ngô Trần tu luyện cảnh tượng khủng bố, cũng sẽ không lại bị người 490 phát hiện. Bất quá cũng chính là vì vậy, kim cương giáo các đệ tử luôn luôn đều bởi vì Ngô Trần mà kinh động. Tất cả chỉ vì Ngô Trần luôn luôn tu luyện cảnh tượng, một lần so với một lần khủng bố. Có một lần, Ngô Trần quanh thân giấy lên hồng hoang phù văn, 3000 đạo hồng hoang phù văn, lại tựa như 3000 đạo thần ma. Thần ma ngồi xếp bằng Ngô Trần quanh thân, lại tựa như ủng hộ Ngô Trần, phụng Ngô Trần làm chủ. Dị tượng này khiến cho kim cương giáo đệ tử khiếp sợ. Nhị trưởng lão động dung, ta rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu sư đệ sẽ là ta kim cương giáo quật khởi hy vọng. Hắn nhất định chính là cái quái thai. Tương lai, ta kim cương giáo tất bởi vì tiểu sư đệ mà quật khởi. Nhìn dị tượng, mọi người cảm thán, oanh, Ngô Trần tu tiên, dị tượng ở bắt đầu. 3000 hồng hoang phù văn dường như nhật nguyệt tinh thần, lượn quanh Ngô Trần mà truyền. Ngô Trần phía sau có nhất tôn bàn cổ hư ảnh ngưng tụ. Hư ảnh mông lung nhưng không mất uy nghiêm. Có một cỗ thiên địa cùng tôn vinh thần uy, khiến người ta có loại nếu như hư ảnh mở mắt sống lại phía sau, thiên địa đều muốn bởi vì hư ảnh mà run rẩy. Thiên, ta càng ngày càng hiếu kỳ tiểu sư đệ Minh Khắc ký hiệu. Quá kinh người, ta có đôi khi cũng bắt đầu hoài nghi, tiểu sư đệ của chúng ta sẽ không phải là cái gì chân tiên, tiên vương chuyển thế à. Kim Cương giáo các đệ tử châu đầu ghé tai, mâu quang thiểm thước, đối với Ngô Trần vị sư đệ này, bọn họ không có nửa điểm sư huynh sư tỷ dáng dấp. Ngược lại mắt lộ ra sùng bái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.